Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, Yêu Tộc Lôi Kiếp. Cổ Phong truyền âm, tại Lãnh vang lên bên tai. Lãnh hiểu rõ, giờ đây sự tình đến nước này, nàng cũng chỉ có tin tưởng Cổ Phong. Lãnh cô nương, người yên tâm, người lớn lên đẹp như vậy, ta là không nỡ tổn thương ngươi. Ngao Sử ánh mắt tại Lãnh trên thân không ngừng dò xét. Đẹp, là thật đẹp a, man thể tinh người, từng cái lớn lên nhân cao mã đại. Cái kia nữ tử cũng là từng cái hình dạng thô kệch. Dáng người cường tráng, da rẻ đen thui, không có một chút vẻ đẹp. Trước mắt cái này Lãnh, có thể nói là Ngao Sử từ trước tới nay gặp qua đẹp nhất nữ tử. Nói nhảm nhiều như vậy. Lãnh trong mắt lóe lên chán ghét tâm ý. Ha ha, đã như vậy, vậy tại hạ liền không khách khí. Lời nói ở giữa, Ngao Sử trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng một trường hướng về Lãnh đánh tới. Một trường này bên trên còn quấn một tầng vàng đất sắc tiên lực. Man thể tinh người là man tộc hậu duệ, từng cái nhục thân cường đại. Ngao Sử lại dò xét ra, Lãnh tiên lực không có chính mình hùng hậu, như vậy chuẩn bị dứt khoát lấy cường hoành nhục thân lực lượng thêm bên trên hùng hậu tiên lực, một chiêu nghiền ép đối phương. Sát chi ý cảnh, cảm giác được Ngao Sử một kích này kinh khủng, Lãnh không chút do dự, sát chi ý cảnh trực tiếp triển khai. Nhưng nàng không có 10 phần lòng tin, nàng sát chi ý cảnh vừa mới hư giai tiểu thành, đối kháng cái này nhục thân kinh khủng tiên lực hùng hậu Ngao Sử cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà cũng tại lúc này, đứng ở Lãnh sau lưng cách đó không xa Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng hào quang. Sát chi ý cảnh trực tiếp khuếch tán ra. Cổ Phong sát chi ý cảnh sớm đã đạt tới chân giai, ý cảnh cường đại vượt xa Lãnh. Đồng thời lấy Cổ Phong giờ đây đối với chi ý cảnh cảm ngộ, giờ phút này đem chính mình sát chi ý cảnh dung nhập Lãnh tỏa ra sát chi ý cảnh bên trong. Bất luận kẻ nào đều không cách nào phát giác. Đây là chấm ngoặc kép. Lãnh trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng cảm giác được chính mình sát chi ý cảnh trong nháy mắt tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Mà cái này toàn bộ hiển nhiên đều là Cổ Phong gây nên. Bất quá, nàng đã tới không kịp nghĩ nhiều như vậy. Kinh khủng sát chi ý cảnh hướng thẳng đến phía trước đánh tới. Cái kia ban đầu một mặt không thèm để ý Bạch Thuận, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tam công tử, cẩn thận. Ngao Sử giờ khắc này mới cảm giác được, cửa hàng mà đến sát chi ý cảnh là kinh khủng bực nào. Oanh, kinh khủng sát chi ý cảnh trực tiếp đánh vào Ngao Sử trên thân. Phốc, chấm ngoặc kép. Hướng về phía trước vọt tới Ngao Sử lúc này thân thể chấn động mạnh một cái. Tiếp lấy trong miệng tiên huyết phun mạnh, trực tiếp ngược lại bay trở về. Tam công tử, Bạch Thuận sắc mặt lúc này biến đổi, trực tiếp đem Ngao Sử tiếp được. Ngao Sử lại là phun ra mấy ngụm máu tươi. Giờ phút này sắc mặt thương bạch, hắn quần áo trên người giờ khắc này ở sát chi ý cảnh trùng kích phía dưới đã hoàn toàn rách dưới. Cả người vô cùng chật vật. Tiểu nương bì, người dám tổn thương. Chấm ngoặc kép. Ngao Sử bên trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Mở miệng, hừ. Lãnh lúc này lạnh rên một tiếng, liền muốn lần nữa tiến lên. Lãnh trưởng lão, dừng tay đi, dừng tay đi. Bớt giận. Cổ Phong lại là trực tiếp đem Lãnh ngăn lại. Đối với Bạch Thuận đạo, ta phía trước nói qua, Lãnh trưởng lão thực lực mạnh mẽ, có thể các ngươi, chấm ngoặc kép, là chúng ta chủ động đề nghị so tài. Toàn bộ cùng Lãnh trưởng lão không quan hệ. Cổ trưởng lão không cần để ở trong lòng. Bạch Thuận giờ phút này mở miệng, lập tức, tức khắc truyền âm trấn an Ngao Sử. Ngao Sử sắc mặt cũng là biến hóa mấy phần. Hắn thụ thương vẻn vẹn vết thương nhẹ. Nhưng hắn hiểu rõ, vừa rồi cái kia kinh khủng ý cảnh có thể trọng thương chính mình. Ngao Sử cùng Bạch Thuận trong lòng đều là chấn kinh cực kỳ. Bọn hắn tự đánh giá man thể tinh thực lực là vượt xa âm nữ tinh, như vậy mới cho phép chuẩn bị cầm lấy thực lực cứng rắn muốn mang đi mấy tư chất không tầm thường nữ tử. nhưng không nghĩ đến cái này âm nữ tinh người lợi hại đến nước này. Vậy là tốt rồi. Cổ Phong mỉm cười. Bạch Thuận giờ phút này nhìn về phía lãnh trưởng lão mở miệng. Lãnh trưởng lão, vừa rồi thi triển sát chi ý cảnh khủng bố như thế, chỉ sợ sớm đã hư giai đại thành đi. Lãnh trong lòng tự nhiên hiểu rõ, chính mình sát chi ý cảnh chỉ là tiểu thành. Tiểu thành cùng đại thành chênh lệch thế nhưng là cách xa vạn dặm. Tu vi như vậy tại tiên nhân ý cảnh tiểu thành đã coi như là thiên kiêu, mà ý cảnh đạt tới hư giai đại thành là rất nhiều tiên vương mới có thể làm được sự tình. Chẳng qua lãnh hiểu rõ giờ đây tình huống, tự nhiên không có nhiều lời. Không nói, Bạch Thuận tự nhiên cho rằng lãnh ngầm thừa nhận mình nói. Xếp hạng thứ 10 nhị trưởng lão, thần niệm có thể bao trùm tinh thần. Xếp hạng thứ 11 trưởng lão, sát chi ý cảnh hư giai đại thành. Cái này âm nữ tinh, đã như vậy cường đại sao? Ngao Sử cùng Bạch Thuận trao đổi ánh mắt, hai người đều hiểu rõ. Cho dù như vậy, hôm nay cũng không thể tới không? Lúc này, Bạch Thuận mở miệng, cổ trưởng lão, thực tế bên trên, lần này chúng ta đến đây là, chấm ngoặc kép, ngao, cũng tại lúc này, Cổ Phong trong tay một mực nắm cái kia lam thủy mãng. Bỗng nhiên phát ra một thanh gào thét, tiếp theo, hắn trên thân một cổ khí tức khủng bố, trực tiếp bay lên, đã ta không được làm người. Vậy liền cùng một chỗ chết hết đi. Lam thủy mãng, giờ khắc này, bên trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Lam thủy mãng hiểu rõ, chính mình giết mười mấy người, đã không thể có thể sống sót. Như vậy vừa rồi nàng một mực ấp ủ khí thế. Giờ đây, nàng muốn xung kích 10 lần lôi kiếp. Mặc dù nàng hiểu rõ, chính mình không có nắm chắc vượt qua 10 lần lôi kiếp. Nhưng nàng muốn đem cái này lần thứ 10 lôi kiếp dẫn tới. Để tất cả mọi người ở đây đều vì chính mình chôn cùng. Oanh, cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, trong nháy mắt mây đen dày đặc. Cái này trong mây đen, kim sắc hồ quang điện gào thét. Cái này hồ quang điện chi cuồng bạo, vượt xa bình thường tu giả dẫn tới lần thứ 10 lôi kiếp. Không tốt, mau lui lại. Bạch Thuận lúc này biến sắc. Lôi kéo Ngao Sử, trực tiếp chính là lui ra phía sau. Mọi người đều biết, yêu tộc bởi vì nhục thân cường hoành, dẫn tới thiên kiếp, muốn so với nhân tộc cuồng bạo không chỉ gấp mấy lần. Bạch Thuận giờ đây khí hải bên trong, tiên lực tràn ngập, đạt tới tiên đạo nhất giai đỉnh phong. Mà Ngao Sử khí hải bên trong, tiên lực chẳng qua chiếm cứ 5 thành. Tại tiên đạo nhất giai bên trong, thực lực chẳng qua là trung lưu. Cái này yêu tộc dẫn tới thiên lôi, bọn hắn làm thật không dám ứng đối. Tản ra, Cổ Phong lúc này truyền âm cho lãnh. Lãnh tự biết, ứng phó cái thiên kiếp này, mình cũng là không có nắm chắc. Tức khắc lôi kéo bên cạnh Tôn Vũ Nhi cực nhanh lùi bước. Mà Cổ Phong tay một mực nắm lam thủy mãng, giờ khắc này không có chút nào né tránh ý tứ. Có thể kéo lấy một cái tiên nhân cùng chết. Đáng giá, lam thủy mãng. Nhắm mắt lại, oanh, tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, thiên lôi trực tiếp oanh kích xuống. Cổ trưởng lão, Tôn Vũ Nhi cùng lãnh không khỏi cùng nhau mở miệng. Hai người đều hiểu rõ, cái này yêu tộc dẫn tới thiên lôi kinh khủng. Cũng tại lúc này, nơi xa một đạo cầu vồng, bỗng nhiên phi thiên mà đến. Người đến, không là ai khác, chính là Tô Mị Ly. Tô Mị Ly sau lưng, đi theo 3 bóng người. 3 bóng người khí tức, đều là tiên đạo nhị giai, chính là tông môn 3 vị khách khanh trưởng lão. Cổ Phong nơi này động tĩnh, Tô Mị Ly vốn là toàn bộ đều xem ở bên trong mắt. Ban đầu nàng không muốn ra mặt, để Cổ Phong đến ứng đối cái này toàn bộ, nhưng không nghĩ đến, đột nhiên có dị biến này. Phi đến nơi đây, chính là chứng kiến, Cổ Phong cùng Lam Thủy Mãng bị thiên lôi bổ trúng một màn. Không tốt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.